Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 15, một khúc kinh tứ tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khúc kết thúc, Hoa Trầm Hương buông hai tay, nhìn Quân Phi Vũ mỉm cười, nhưng cô nói gì? Quân Phi Vũ vẫn đang chìm đắm cho giọng hát làm cho người khác mê say của hắn, chưa thể tự thoát ra được. Chắn có giọng nói rất may mắn, khi nói chuyện là thanh âm nhẹ nhàng dễ chịu, khi hát lại thêm một phần trầm thấp, ấm áp giống như một chén rượu quý, làm cho người ta chỉ khẽ nhấp một cái lại muốn uống thêm một ngụm. Hận cô thể vĩnh viễn như vậy nghe suốt cả đời. Đợi nàng phục hồi tinh thần, vừa lúc ngước mắt chạm phải ánh nhu tình như nước của Hoa Trầm Hương, hắn thấy được sâu cho mắt nàng là thưởng thức cùng ngưỡng mộ, mà nàng thì thấy được cho mắt của hắn là tự tin cùng thỏa mãn. Chăm chú quan sát một lúc Hoa Trầm Hương, cô nhịn được cười mở miệng trước: Phi Vũ, ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Mặt ta thật sự mọc cỏ nữa hả? Tình Nhi bên cạnh, xì, cười một tiếng, thấy ánh mắt lạnh của Quân Phi Vũ, lập tức vội vàng che miệng cúi đầu. Quân Phi Vũ quay đầu lại nhìn Hoa Trầm Hương, hắn bây giờ cho mắt nàng tựa hồ ở phương diện nào đều siêu cấp. Đẹp trai, siêu cấp mê người, cho lòng toát ra một loại hưng phấn như tim. Được chi kỳ, nàng vén chướng mạn xuống giường, đến gần Hoa Trầm Hương, có qua có lại mới toại lòng nhau. Trầm Hương, ta cũng tặng cho ngươi một khúc. Đi được mấy bước cước bộ lại lảo đảo. Hoa Trầm Hương vội đỡ lấy nàng, mâu quang rơi xuống lớp băng vải trên đầu nàng, mi nhẹ nhăn lại. Phi Vũ, vết thương của ngươi thật cô sao chứ? Cô nên quá miễn cưỡng bản thân, cô cần phải đàn lúc này, dù sao chúng ta còn có rất nhiều thời gian ở chung, sau này cô sợ cô có cơ hội nghe ngươi đánh đàn. Quân Phi Vũ ngước mắt mỉm cười nhìn hắn, cô có gì đáng ngại, ta cô phải lúc nào cũng có hứng thú đánh đàn cô. Tin ngươi thử hỏi Tình Nhi, thiên hạ có mấy người có phúc có thể nghe được tiếng đàn của ta. Chấm, Hoa Trầm Hương đưa mắt hướng Tình Nhi, quả nhiên Tình Nhi dùng sức gật đầu. Hoa Trầm Hương sang sảng cười, tốt lắm, nếu Phi Vũ thịnh tình, Trầm Hương sẽ chăm chú lắng nghe. Quân Phi Vũ hướng mọi người mỉm cười, nhẹ vén làn váy, chậm rãi ngồi xuống, 10 ngón tay trắng noãn nhẹ ấn dây đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, nàng thanh âm như đang than khóc chậm rãi vang lên cho phòng, lại xuyên thấu qua môn quan phiêu tống bên ngoài. Hồng Ngẫu Hương Tàn Ngọc Điểm Thu, Khinh Giải La Thường, Độc Thướng Lan Chu, Vân Trung Thủy Ký Cầm Thư Lai, Nhạn Tự Hồi Thi, Nguyệt Mãn Tây Lâu, Hoa Tự Phiêu Linh Thủy Tự Lưu, Nhất Trùng Tương Tư, Lưỡng Sứ Nhàn Sầu, Thử Tình Vô Kế Khả Tiêu Trừ, Tài Há Mi Đầu, Khước Thướng Tâm Đầu, Dịch Trăng Tròn Phía Lầu Tây, Mùi Hương của Ngó Sen Hồng Nhạt Như Điệm Ngọc Mùa Thu. Khẽ buông xiêm áo the, một mình lên thuyền lan, từ gấm cho mây ai gửi đến, khi chiếc nhạn bay trở về, trăng đã sáng đầy lầu tây, hoa tự phiêu lãng, nước tự trôi, một mối tương tư, hai trốn yêu sầu, tình này cô cách gì tiêu trừ, nỗi sầu, vừa mới thoáng lên mi, thì đã nhói vào cho lòng rồi, thanh âm mềm mại ôn nhu triền triền, miên miên, giống như một sợi tơ, đem tâm Hoa Trầm Hương trói chặt kìm. Lòng cô đậu nhắm mắt lại, tinh tế nghe cô muốn bỏ qua bất luận bất cứ âm luật gì, chỉ muốn đem thanh âm này vĩnh viễn cất kỹ cho lòng. Cho đầu của hắn hiện lên một bức tranh, hoàn mỹ. Quân Phi Vũ tựa vào ngực hắn, vành tai và tóc mai của nàng cùng hắn ẩn tình chạm vào nhau, cùng nhau trò chuyện, một khắc kia, như thiên đường địa cửu, sông cạn đá mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi khúc nhạc kết thúc, hắn còn chìm đắm cho hình ảnh mỹ lệ hạnh phúc cô thể tự thoát ra được. Quân Phi Vũ xem mọi người còn chìm đắm cho tiếng hát của nàng, tinh thần chưa phục hồi lại, hiểu ý cười, nhẹ đàn thêm một khúc. Nhìn thấy Hoa Trầm Hương cùng Tình Nhi mê say, nàng nguyên vốn còn muốn thêm đàn hai khúc, nhưng ngón tay lại cảm thấy đau đớn. Thân thủ vừa nhìn, 10 đầu ngón tay thế nhưng đã sưng toàn bộ, xem ra Quân Phi Vũ nguyên lai quả nhiên thường cô đánh đàn, chỉ nhẹ nhàng đàn hai khúc tay đã rất nhanh đau rát. Các ngươi ngây ngốc cái gì? Ha ha, có phải hay cô quá dễ nghe? Một câu của nàng, làm Hoa Trầm Hương cùng Tình Nhi mới thanh tỉnh lại. Tình Nhi khi nhìn đến ánh mắt ám hiệu của Quân Phi Vũ cười ái muội, lập tức đi ra ngoài. Hoa Trầm Hương tựa như là cô nhìn thấy, nàng cùng Tình Nhi nháy mắt ra dấu, một đôi tinh con ngươi lóe lên tia sáng kỳ dị như là nhìn thấy bảo vật, chậm rãi đến gần nàng, nhẹ nhàng giam nàng vào ngực. Khi nàng bắt đầu hát, hắn đã muốn làm động tác này, bây giờ rốt cuộc như nguyện, cho lòng cảm thấy phong phú. Mùi thơm quanh quần mũi, thản nhiên làm cho hắn sinh ra một loại thỏa mãn. Như là chiếm được toàn bộ thế giới. Này ôm ấp rộng lớn, cơ thể hắn lại ôn ngọc mềm hương, nhiệt độ cô khí hình như có xu hướng dần dần lên cao. Quân Phi Vũ có sắc tâm cô sắc đảm bị. Hắn đột nhiên ôm vào trong ngực như vậy, nhất thời cô dám ngước mắt nhìn. Hắn cụp đầu xuống, toàn bộ bên tai hồng thấu. Hoa Trầm Hương nhìn bộ dáng nàng ngượng ngùng, càng mê muội, nếu như cả đời có thể ôm lấy nàng như vậy, sợ là kêu hắn đi chết hắn cũng nguyện ý đi. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng nâng cằm nàng, nhìn hai má nàng đẹp như hoa đào tháng ba, cười đến loan loan mặt mày, còn có lăng môi hồng hào ướt át. Hoa Trầm Hương cô chút suy nghĩ, trực tiếp đem môi đi tới, ngọt ngào mềm mại xúc cảm làm cho bụng dưới hắn căng thẳng, đang định làm nụ hôn sâu sắc, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng Tình Nhi kinh hô: "Nô tỳ tham kiến nữ hoàng bệ hạ." Một thanh âm mềm mại vang lên, trẫm từ xa nghe được có người đánh đàn, đàn thật đúng là dễ nghe. "Tình Nhi, công chúa điện hạ đâu?" "Hồi hoàng thượng, công chúa ở cho phòng." Quân phi vũ nghe được Tình Nhi lớn tiếng đưa tin, hoảng sợ: "Mẫu hoàng thế nào đột nhiên tới?" Đại não lập tức hoạt động, vội vàng đẩy Hoa Trầm Hương ra, hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái, lại vội vàng vuốt ve tóc, sửa sang lại y sam, lúc này mới đi ra ngoài. "Phi vũ bái kiến mẫu hoàng." Hoa Trầm Hương cười cười cũng đi theo phía sau nàng ra ngoài. "Vũ Nhi, thế nhưng ngươi vừa đánh đàn, hồi mẫu hoàng chính là Hoàng Nhi. Thật cô ngờ, một thời gian cô gặp tiếng đàn Vũ Nhi thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy, ca hát càng ngày càng dễ nghe." Quân phi vũ nhìn khuôn mặt cùng mỹ mạo của Quân Mạc Sầu cho lòng thầm than, cho dù là những mỹ nhân tuyệt sắc, trẻ tuổi nhìn thấy nàng cũng phải ganh tị. Nàng dùng đôi mắt đẹp dịu, giảng ý cười, ngây thơ khẽ sẳng giọng hỏi: "Mẫu hoàng thế nào đột nhiên, tới đây có phải hay cô đến cười nhạo Hoàng Nhi?" Quân Mạc Sầu nhợt nhạt cười: "Vũ Nhi, ngươi thường ngày cũng công nguyện đánh đàn, hôm nay vì sao có nhã hứng như vậy, chẳng lẽ bởi vì hoàng tử Hoa Trầm Hương?" Quân phi vũ liếc mắt nhìn Hoa Trầm Hương một cái, thấy hai tròng mắt hắn tràn ngập ý cười, nàng mặt cười nóng lên: "Mẫu hoàng, người đúng là cười nhạo Hoàng Nhi. Đồng An, ngươi xem đi, nha đầu to gan lớn mật này thế nhưng thông suốt sẽ đỏ mặt nha." Ha ha, theo lời nói Quân Mạc Sầu, Quân phi vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mới liếc mắt nhìn kỹ người nam nhân đứng bên cạnh nãy giờ vẫn cô nói gì, ước chừng có lẽ hơn 30, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn tú, biểu tình nhàn nhạt, làm cho người khác có cảm giác xa cách. Ngay cả khi nghe được Quân Mạc Sầu nói cũng chỉ khẽ gật đầu một cái. Thấy hắn cùng Quân Mạc Sầu cho lúc đó liếc mắt đưa tình nhìn nhau, hắn hẳn là nam sủng của nữ hoàng đi. Quân phi vũ nhất thời cô làm rõ được thân phận của hắn là gì, đành phải hướng hắn mỉm cười, gật gật đầu, liền tuyển trạch lựa chọn, tạm thời quên. Lúc này ánh mắt Quân Mạc Sầu rơi vào trên người Hoa Trầm Hương, ánh mắt yêu thương đắc ý tựa như là mẫu thân nhìn con của mình. "Trầm Hương hoàng tử, cô biết nha đầu Vũ Nhi có hay cô chọc giận ngươi sinh khí. Nha đầu kia luôn quen làm theo cảm tính, ngươi cần phải nhiều thông cảm a." Hoa Trầm Hương nhìn nàng cười cười. "Hồi, nữ hoàng bệ hạ tính cách phi vũ cùng Trầm Hương rất hợp, nhất kiến như cố, cô dối gạt nữ hoàng bệ hạ." Trầm Hương sợ rằng hôm nay một lòng đã muốn giao ra đi. Cách chương.